Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ấy cũng không muộn, gặp La Trần liền là ánh mắt sáng lên. Đan Tông, kia Ngọc Hoàng Thanh Đồng Dịch Đan Phương ngươi nghiên cứu đến như thế nào? Hơi có nghiên cứu, có chút khó giải quyết, ngươi cũng nói khó giải quyết, vậy xem ra liền không sai. Đan Phương này là Ngọc Đỉnh Kiếm Tông may mắn được đến tượng cổ tàn phương. Áp cũng thủy pháp luyện chế, độ khó khá lớn, mấy trăm năm qua, Ngọc Đỉnh Kiếm Tông cũng chỉ là thôi diễn mấy cái cấp thấp đơn thuốc. Không dám trực tiếp vào tay luyện chế thuốc này, càng không dám tùy tiện để môn hạ đệ tử thí nghiệm thuốc. Ngọc Đỉnh Kiếm Tông hoàn toàn chính xác có một hệ liệt đối với con mắt hữu ích cấp thấp đan phương, như là nhuận minh chân châu dịch, thông minh dịch các loại, bây giờ nhìn đến, trên thực tế đều chỉ là Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch cái này thượng cổ tàn phương siêu cấp phiên bản. Đơn giản hóa bản, hoàn chỉnh Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch, căn cứ miêu tả, tại trường kỳ giọt dùng về sau, sẽ khiến cho tu sĩ hai mắt thanh minh không ngại, không nhận huyễn thuật ảnh hưởng, thậm chí có khả năng sinh ra phụ thuộc đồng thuật, cuối cùng kia một đầu thật giả không được biết, nhưng liền cơ sở nhất tác dụng chính là kiếm tu tối khao khát vật, kiếm tu lực công kích cường đại, lại yếu tại tự thân phòng hộ, nếu như bị huyễn thuật ảnh hưởng, hay là công kích xuất hiện sai lầm, liền sẽ để mình ở vào cảnh địa cực kỳ nguy hiểm. Cho nên Ngọc Đỉnh Kiếm Tông trước kia mới có thể một mực nghiên cứu loại này đan phương. Vạn kiếm các từ bọn hắn nơi nào đạt được bù đắp sau hoàn chỉnh đan phương về sau, cũng là không kịp chờ đợi tìm tới La Trần, nếu như đạo hữu có thể luyện ra này linh dịch, lại ổn định cung ứng cho ta vạn kiếm các, Lý Mẫu nguyện ý nỗ lực không ít giá phải trả. Vật liệu khó tìm, La Trần từ chối nói, chúng ta bên này có thể cung cấp một bộ phận, mà lại Lý Mẫu nghe nói kia Thiên Nguyên Thương Minh cùng đạo hữu quan hệ không tệ. Việc buôn bán của bọn hắn phạm vi bao trùm năm châu chi địa, nên có thể bù đắp thiếu hụt vật liệu đi, cần thiết linh thạch cũng từ ta vạn kiếm các bỏ ra. La Trần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương sẽ đối cái này môn linh thuốc như thế chăm chỉ không ngừng. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua đối phương con mắt, lúc này mới chú ý tới, cái này Lý các chủ đúng là trùng đồng người, tại kia chỗ sâu trong con ngươi có cực kỳ nhỏ bé thứ hai con ngươi, trừ phi không lễ phép nhìn thẳng, cùng như La Trần như này bản thân có cường đại linh mục hạng người, đoán chừng đều không phát hiện được cái này dị tượng. Như này nhìn đến, Lý các chủ là muốn mượn dùng Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch tới khai phát ra trùng đồng năng lực tới a? Hắn do dự một chút, vẫn là từ chối nói, La Mỗ gần nhất quá bận rộn, gặp La Trần nhiều lần chối từ, Lý các chủ bức thiết hỏi, thế nhưng là bởi vì Lâm Thanh Huyền nhằm vào qua quý tông môn nhân nguyên nhân sao? Nếu như là bởi vì cái này, Lý Mỗ có thể làm cái trung gian người, để hắn làm mặt cùng ngươi chịu nhận lỗi. Cơn tức này hơi lớn, kia Lâm Thanh Huyền dù sao cũng là xông ra kiếm giới cô hồng loại này danh hào nhân tài mới nổi, mà lại hiện tại cũng coi như một tông chi chủ, nói chịu nhận lỗi liền bồi lễ nói xin lỗi sao? Nhưng gặp Lý các chủ một bộ tự tin bộ dáng, giống như hắn thật đúng là có thể hoàn thành việc này. Ngay tại La Trần suy tư trả lời như thế nào thời điểm, ngoài hang động truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, Lăng Thiên thành chủ cùng Thiên Đô tử cùng nhau mà tới. Chư vị đều đến đông đủ, vậy thì thật là tốt, có một số việc căn dặn mọi người một hai. Thiên Đô tử cười ha hả mở miệng, đợi dẫn tới tất cả mọi người lực chú ý về sau. Hắn chỉ vào hang động bên trong trận kia đài nói, trận này có truyền tống Nazi hiệu quả. Nghe thấy lời này, trong lòng La Trần không khỏi âm thầm gật đầu, cùng mình phán đoán đồng dạng, thậm chí đã đoán được Thiên Đô tử lúc trước thần không biết quỷ không hay tiến vào Lăng Thiên Quan, mượn lấy dùng liền là trận này, lần này tập kích chiến, nặng tại một cái đột nhiên hai chữ, bởi vậy, tiến quân thần tốc quá bại lộ, trống rỗng giáng lâm, mới là không tưởng được. Đợi chút nữa, ta đem tự mình chủ trì trận pháp, đem các ngươi truyền tống đến chỉ định địa phương, truyền tống quá trình bên trong, các vị nhất thiết phải tĩnh tâm ngưng thần, pháp lực phủ đầy thân, không phải như ra cái gì ngoài ý muốn, lão phu cũng sẽ không phụ trách. Đám người nhao nhao gật đầu, La Trần lại là lấy bậc 4 trận pháp sư nội tình, đã đoán được đối phương tại sao muốn như này nhắc nhở. Duy nhất một lần truyền tống nhiều tên Nguyên Anh chân nhân, thậm chí bên trong còn có Lăng Thiên thành chủ chờ Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Đối với trận pháp áp lực, đối linh lực hao tổn, chính là đến đối chủ trận người yêu cầu đều là cực cao. Nếu như không phải khoảng cách quá gần, đối phương đoán chừng cũng không dám đi này mạo hiểm kế sách. Cuối cùng, lão phu lại căn dặn một câu, trận này tồn tại chính là Lăng Thiên Quan sau cùng át chủ bài, mong rằng các ngươi chớ ra bên ngoài tiết lộ, nếu là có người tiết lộ bị tra ra được. Thiên Đô tử ánh mắt nhắm lại nhìn về phía đám người. Lăng Thiên thành chủ tiến lên trước một bước, ngôn ngữ xâm nhiên nói, ta Minh Uyên phái đem cái thứ nhất truy cứu, đám người đương nhiên sẽ không ở thời điểm này rủi ro. Nhao nhao xác nhận, tốt, thời gian không sai biệt lắm, chư vị ra trận đài đi, trước tiên đem các ngươi truyền tống đi qua, sau đó lại là thần nguyên đạo hữu bọn hắn bên kia. Thiên Đô tử bỗng nhiên vừa cười vừa nói, thần sắc nhanh như vậy biến hóa, đổi lại cảnh giới hơi thấp người, đoán chừng đều phản ứng không kịp, vì thế lo sợ bất an, nhưng La Trần bọn người tập mãi thành thói quen, ai lại không có hỉ nộ vô thường thời điểm đâu. Tại Lăng Thiên Thành chủ dẫn đầu bên dưới, 6 tên nguyên anh tu sĩ lần lượt lên trận đài, sau đó nhìn Thiên Đô Tử ở phía dưới, tay nâng la bàn, bấm niệm pháp quyết niệm chú, từng khối khảm nạm tốt linh thạch, rút ra ra lượng lớn linh khí, trận pháp đường vân từng đạo sáng lên. Ngay tại muốn triệt để khởi động trước đó, Lý Các chủ thần sắc nao nao, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía La Trần, trở về sau, lại nói chuyện Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch một chuyện đi. Không kịp đáp lời, linh quang đột nhiên bộc phát, hào quang rừng rực phóng lên tận trời, nhưng lại bị hang động bên trong trận pháp cưỡng ép áp chế lại. Mảy may không có tiết ra ngoài, nhưng tại ánh sáng tán đi về sau, trận đài trên 7 người đã không thấy bóng dáng. Thiên Đô Tử rên khẽ một tiếng, ra, liền 7 người đều nhanh gánh không được. Cũng không biết Thương Ngô Sơn bên kia truyền tống trận đến cùng có cỡ nào kỳ diệu, có thể đem cả tòa Thương Ngô Sơn đều trống rỗng na di đi. Bên này nói thầm, có một nhóm người đi đến, chính là Thần Nguyên Chân Nhân cầm đầu chặn đường tiểu đội. Trước đó lời nói đều nói rõ ràng rồi, trực tiếp lên đi. Thiên Đô Tử vung tay lên, trên mặt không thấy vẻ mệt mỏi, căn bản không có hắn lầm bầm lầu bầu như kia suy nhược. Nơi này là Bá Đao Vực, thân ở Thanh Minh phía trên, Lăng Thiên Thành chủ cầm trong tay đen kính, bên trong hiển chiếu đến dưới 9 tầng trời mặt đất phong mạo. Trong đó có như vậy một đầu dài tới mấy trăm dặm to lớn hẻm núi. Nhìn thấy mà giật mình, nhìn đến cái này khoảng cách ngắn truyền tống không có ra sai lầm. Đi tới địa phương thích hợp nhất, Lăng Thiên Thành chủ khẽ mỉm cười, thu hồi đen kính, trở tay lại lấy ra một thanh huyết sắc đại kỳ. Tại đây đại kỳ xuất hiện một nháy mắt, bên cạnh 6 người nhao nhao ghé mắt, tất cả đều từ phía trên cảm nhận được một cỗ kinh khủng dị thường sát ý. Đây là, Thiết Quan đạo nhân có chút chấn kinh, không phải là Thiên Đô Tông Đô Thiên Thập Nhị Thần sát trận kỳ. Đúng, Lăng Thiên Thành chủ cảm khái nói, vì trận chiến này, Thiên Đô Tử có thể nói xuất lực rất nhiều, ngay cả Chấn Tông chi bảo đều cho mượn ra, mặc dù ta không sở trường trận pháp, không cách nào triệt để thôi động trận này, nhưng chỉ cần dựa theo Thiên Đô Tử đạo hữu pháp môn bố trí đi, toàn bộ Bá Đao vực đều sẽ bị bao lại, đến lúc đó, toàn bộ sinh linh, cho phép vào không cho phép ra. Nói xong, hắn còn cười tủm tỉm đảo qua đám người, chư vị, trận chiến này nhưng chớ lưu thủ a. Sau đó, hai tay của hắn giương lên, 12 cán huyết sắc đại kỳ đồng loạt triển khai, một cỗ pháp lực khổng lồ, tại hắn bấm niệm pháp quyết ở giữa, không ngừng tràn vào trong đó, còn lại 6 người đưa mắt nhìn nhau, trong đầu óc vẫn như cũ quanh quẩn câu kia, cho phép vào không cho phép ra, nhìn đến, trận chiến này thực sự dốc hết toàn lực, vừa vặn, giá trị này trên 9 tầng trời, ta cũng có thể thử một lần môn kia vừa mới nắm giữ thủ đoạn. Cửu Linh Nguyên Quân chợt nói, sau đó liền không coi ai ra gì khoanh chân ngồi xuống. Nương theo lấy hắn thổ nạp vận công, thanh minh bên trong có từng đạo tia sáng, hướng hắn không ngừng tụ đến, theo tia sáng hội tụ, Cửu Linh Nguyên Quân khí tức trên thân cũng bắt đầu tăng vọt. Mơ hồ trong đó có một cỗ kinh dị cảm giác tràn ngập trong lòng mọi người. Phù lão thở dài, thôi được, không động thủ thì đã, vừa động thủ tốt nhất hạ tử thủ, lão phu cũng phải sớm chuẩn bị 1, 2, 3 cái phù triện, từ từ bay ra, một hóa thành u quang, rót vào mi tâm, một thường thường không có gì lạ, dán tại trên thân, mà cuối cùng kia một viên, lại là dương cung mà không phát, lóe ra kịch liệt linh quang, còn thừa lại 4 người, lẫn nhau nhìn về phía đối phương, cực kỳ hiển nhiên, một trận chiến này đã không chỉ là tập kích đơn giản như vậy, mà hẳn là gọi trận tiêu diệt. Từ Thiên Đô Tông Chấn Tông sát trận ra một khắc này bắt đầu, tất cả mọi người khắc sâu lĩnh ngộ được Lăng Thiên Thành chủ lúc trước nói câu nói kia, muốn để bọn hắn biết đau, La Trần có khác cảm xúc, đã từng thất tê thống lĩnh xuất lĩnh 7 đại yêu hoàng. Từ Thanh Minh tập kích Lăng Thiên Quan, hiện tại, bọn hắn lại là lấy đạo của người trả lại cho người. Cái này Thanh Minh bên trong quyền khống chế bầu trời, nhìn đến có chút trọng yếu a. Cũng khó trách Thiên Đô Tử vừa đến Lăng Thiên Quan, liền bày ra Chu Thiên Tinh đấu đại trận, toàn phương vị bảo hộ Lăng Thiên Quan, hiện tại đã bọn hắn cũng bắt đầu xúc thế, vậy mình cũng không tốt nhàn rỗi, vừa vặn, hắn cũng nghĩ nhìn xem tích lũy đến trạng thái toàn thịnh Thanh Dương đại thủ ấn, đến tột cùng sẽ có loại nào uy năng. Ba vị đạo hữu, La Mỗ cũng bắt đầu, chỉ thấy hắn phiêu nhiên hạ xuống, cách xa mấy người, đi vào phía dưới một chỗ trong hư không, nguyên anh lĩnh vực bỗng nhiên triển khai, chừng ngàn dặm phạm vi rộng, La Trần ngồi xếp bằng trong đó, lấy nguyên anh dẫn ra giữa thiên địa rời rạc khổng lồ linh khí. Hai cánh tay bắt đầu một chiêu một thước bóp lên ấn quyết, tay phải năm ngón tay uốn lượn, diễn hóa thành trưởng, chính là Thanh Dương đại thủ ấn nguyên thủy ấn quyết tiên thiên ấn. Tay trái gập thân, ba dài hai ngắn, chính là nô dịch yêu thú linh phách dịch linh ấn. Hai ấn điệp ra, bản đầy đủ Thanh Dương đại thủ ấn chậm rãi nổi lên. Quanh mình thiên địa linh khí bắt đầu hướng phía thủ ấn bên trong tụ tập mà đi. Hắn không coi ai ra gì dẫn dắt linh khí, lấy lớn lao thần hồn chi lực, cưỡng ép áp chế Thanh Dương đại thủ ấn bộc phát, mà tại Thanh Minh bên trên, ngoại trừ Lý Các chủ không nhúc nhích bên ngoài, còn lại hai người cũng có động tác. Kim Linh lấy ra một con kim sắc lông vũ, pháp lực rót vào trong đó, xúc thế đuổi, Thiết Quan đạo nhân lòng bàn tay nâng một tôn huyền thiết đạo quan. tay cầm một thanh cổ phác xích sắt, nhẹ nhàng gõ lấy đạo quan trên bia đá, tựa như đang làm cái gì tỉnh lại động tác. Thời gian phảng phất đã qua thật lâu, nhưng trên thực tế, không hơn trăm đến cái hô hấp mà thôi. Tất cả mọi người trong tai, chỉ nghe quát khẽ một tiếng, đi, La Trần mở mắt, liền trông thấy 12 đạo lưu quang như sao băng đồng dạng. Từ phương hướng khác nhau rơi xuống, tốc độ cực nhanh, người phía dưới, cơ hồ không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có một đạo quát lớn âm thanh, đột nhiên nổ vang, phương nào đạo trích, động thủ, Lăng Thiên Thành chủ phát ra mệnh lệnh, vượt lên trước một bước vọt xuống dưới, sau đó, còn lại 5 người cũng đi theo vọt xuống dưới, đi ngang qua La Trần chỗ thời điểm, Kim Linh ghé mắt nhìn thoáng qua, không khỏi con ngươi co rụt lại, có như vậy một đạo trưởng ấn, lơ lửng hắn trước người, 5 ngón tay dài ngắn tinh tế, vân tay rõ ràng rành mạch, sinh động như thật, mấy cùng bình thường bàn tay không khác nhau chút nào, nhưng cực kỳ hiển nhiên, đây không phải là La Trần tay, mà là pháp lực huyễn hóa mà ra, đó là cái gì pháp thuật? Hắn không còn kịp suy tư nữa, tại tốc độ cao nhất bạo phát xuống, trong ánh mắt đã loáng thoáng xuất hiện bá đao vực sông núi hình dạng mặt đất. 12 cán đại kỳ, hóa thành 12 đạo thông thiên cột sáng, đem mấy vạn dặm khu vực đều bao quát, sát khí tung hoành, huyết sắc bắt đầu tràn ngập, một đạo đầu sinh sừng tê, sừng có vết kiếm nam tử cưỡng ép tránh thoát đại trận trói buộc. Vọt ra, trông thấy 6 thân ảnh thời điểm, không khỏi thần sắc đại biến, các ngươi, Thất Tê đạo hữu, đối thủ của ngươi là ta. Thanh âm chưa dứt, Lăng Thiên Thành chủ liền ngăn tại trước mặt hắn, sau đó, Lăng Thiên Thành chủ cũng không quay đầu lại nói, các ngươi, buông tay giết chóc đi. Cửu Linh Nguyên Quân cái thứ nhất xông vào đại trận bên trong. Hắn uy thế khổng lồ, liền ngay cả Thất Tê nhìn thoáng qua, cũng không nhịn được mí mắt cuồng loạn, loại này cường địch, dưới trướng yêu hoàng tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. Không cần nghĩ ngợi phía dưới, hắn giận dữ hét, Lôi Ngục, ngươi đã đáp ứng thay ta ra tay một lần, nhanh chóng ngăn lại người này. Bá đao vực bên trong, điện quang lấp lóe, một thân ảnh nổi lên, ngăn tại Cửu Linh Nguyên Quân phía trước, người đến người nào? Cửu Linh Nguyên Quân, Cửu Linh Nguyên Quân lên tiếng, cửu sắc quang hoa lượn lờ bốn phía, hóa thành một đầu quang hà, cọ rửa mà xuống, bạch, chỉ một kích, Lôi Ngục liền như lâm đại địch, thân ở quang hà bên trong, trực tiếp bộc phát từng tầng lôi quang, gầm thét âm thanh từ lôi quang bên trong truyền đến, người cũng xứng Nguyên Quân chi danh. Đáp lại hắn, không phải Cửu Linh Nguyên Quân lời nói, mà là bốn phía động tĩnh to lớn, Lý Tác Chủ vào trận, bộc phát ngàn vạn kiếm khí, Thiết Quan đạo nhân rơi xuống đất, thẳng vào bá đao vực chính giữa, kia Huyền Tiết đạo quan đứng sừng sững ở biển yêu thú dương bên trong. Bắt đầu ầm ầm lớn lên, xâm phạm yêu thú, có một con tính một con, chỉ cần bị xích sắt ánh sáng đánh trúng, liền biến mất không thấy gì nữa, thật giống như bị đạo quan nuốt chửng lấy đồng dạng. Kim Linh chân nhân cầm trong tay kim sắc long vũ, sừng sững hư không, hai tôn yêu hoàng cản ở trước mặt hắn, phù lão thì là bị ép dừng lại, cẩn thận nhìn về phía quanh mình, có ve kêu trận trận, không biết sao là, bá đao vực trên không, Lăng Thiên Thành chủ nhíu mày, xảy ra chút ngoài ý muốn, vậy mà thêm ra một tôn yêu hoàng, cái này Lôi Ngục thần bằng vì sao còn lưu ở nơi đây? Hắn đối diện Thất Tê thống lĩnh, thì là mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh, không tính hai người chúng ta, luận đẳng cấp cao chiến lực, 7-5, ưu thế tại bên ta, mà lại, nơi đây chính là quân ta sân nhà. Ngàn vạn yêu thú đống cũng đè chết các ngươi, Diệp Lăng Thiên, ngươi tính sai. Lăng Thiên Thành chủ hít sâu một hơi, mặc kệ trong trận chiến quả như thế nào, bò của ngươi đầu, ta lại là chắc chắn phải có được. Nói khoác không biết ngưỡng, Thất Tê thống lĩnh quát mắng một tiếng, sau đó đối mặt đất, phát ra một đạo kinh khủng tiếng giống giận dữ. Tất cả nghe thấy thanh âm này đê giai yêu thú, nhào nhào hướng về vào trận Nguyên Anh chân nhân nhóm đánh tới. Giống như hắn nói, đống cũng muốn đè chết kia 5 cái vào trận Nguyên Anh. Nhưng chuyến này, nhân tộc một phương không chỉ 5 người, ngay tại hai đại nguyên anh hậu kỳ cường giả giao thủ thời điểm. Thất Tê thống lĩnh khóe mắt liếc qua, liếc về một vòng lưu quang, chỉ một chút, liền để hắn vừa kinh vừa sợ. Từ trên trời giáng xuống, bàn tay đầy trời, một vệt màu trắng thân ảnh, đi theo kia ầm ầm hướng trước to lớn trưởng ấn, phiêu nhiên vào đại trận bên trong. Chương 1089, quét ngang vạn dặm vô địch thủ. Vong hồn dưới kiếm lại thêm một, thanh dương đại thủ ấn. Cái này đạo pháp thuật, có lẽ có rất nhiều khuyết điểm. Thí dụ như uy năng không đủ tập trung, dễ dàng bị khí hậu song thuộc tính bảo vật khắc chế chờ chút. Nhưng đối với La Trần mà nói, lại là thích nhất một môn pháp thuật, tại trên tay hắn, này thuật hoàn toàn có thể thuấn phát, các loại bấm niệm pháp quyết niệm chú, pháp lực chuyển vận đều đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vậy, thường thường gặp gỡ lạ lẫm chiến đấu thời điểm, hắn đều quen thuộc tới trước trên một cái đại thủ ấn. Thử một chút đối phương chất lượng, đã là thăm dò tiến hành, như vậy này thuật uy năng cũng rất ít bị hoàn chỉnh bày ra qua. Thẳng đến lần này, tại sớm chuẩn bị hạ, tại không người quấy nhiễu hạ, La Trần hoàn thành Nguyên Anh cảnh giới sau lần thứ nhất hoàn chỉnh xúc thế. Vẻn vẹn trên 9 tầng trời tụ lực quá trình bên trong, hắn uy năng liền đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực cấp độ. Cho nên rước lấy Kim Linh ghé mắt, đưa tới Thất Tê thống lĩnh vừa sợ vừa giận, Hiện nay, La Trần đem tụ lực hoàn thành Thanh Dương Đại Thủ ấn thả ra. Hắn nô dịch giữa thiên địa rời rạc linh khí cho mình sử dụng hiệu quả. Cũng hoàn toàn hiện ra, cửu thiên mà rơi, nhập rộng lớn đại vực, những nơi đi qua, linh khí tất cả đều dung nhập trong đó. Bàn tay lớn màu xanh một đường quét ngang, chỉ nghe kim trống vang trời, đinh tai nhức óc, hai mắt thấy dãy núi sụp đổ, sóng lớn vỗ bờ, trường ấn bên trong cuộn trào pháp lực cùng linh khí kết hợp. Lại không tụ La Trần trói buộc, giống như thoát cương ngựa hoang, bại đê hồng thủy đồng dạng, trùng trùng điệp điệp trào lên hướng trước, không có chút nào dừng lại tình thế, những nơi đi qua, không ai có thể ngăn cản, không gì có thể ngăn, nguyên bản hai đại yêu hoàng vây quanh kim linh chiến cuộc. Ngăn tại cái này một cái cực lớn trưởng ấn bôn tập phía trước. Nhưng tại đại thủ ấn gào thét mà đến thời điểm, cũng bị bách tránh ra, bọn hắn hoảng sợ đi theo đại thủ ấn kia một đường hướng đông mà đi. Ven đường trên núi lớn hóa thành bột mịn, sông lớn từ bên trong ngăn nước, vô số cách trở ở trên đường đại quân yêu thú, bịch một tiếng liền hóa thành huyết vụ, âm âm, oanh minh thanh âm, không biết vang vọng bao lâu, kia màu xanh trưởng ấn cũng không biết bôn tập mấy vạn dặm. Mênh mông chi thế, tựa như thiên địa tạo ra thiên tai đồng dạng, gần như không dừng lại dấu hiệu, thẳng đến một trương huyết sắc quang mạc tràn ngập ra, là Lăng Thiên thành chủ trước đó bày ra Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận. Trận này một khi bày ra, ngoại trừ có thể so với nguyên anh hậu kỳ đại yêu hoàng thất tê thống lính cưỡng ép xông ra bên ngoài, trước mắt còn không có ai có thể lao ra. Mỗi người trong tầm mắt đã nhìn thấy kia phảng phất như trời cao ngàn trượng đại thủ ấn ầm vang khắc ở huyết sắc quang mạc bên trên. Ông kỳ dị thanh âm vang lên, màn sáng rung động không ngừng, tựa như đại trận cũng khó có thể gánh chịu một trưởng này chi lực. Sư đặc, có ba mặt tới gần đều thiên trận cờ đột nhiên tung bay ra, cự lực thêm thúc, Thanh Dương đại thủ ấn cuối cùng không thể tiếp tục, chỉ nghe một tiếng vang rền, đại thủ ấn kia sập nhưng vỡ nát, vô số bị bao trùm tới núi đá, nước sông, cây cối, yêu thú các loại dị vật, giờ phút này như màn mưa đồng dạng rơi xuống, cũng chính là mượn cái này vỡ nát chi uy, có còn sót lại trưởng lực cưỡng ép đột phá đại trận màn sáng. Từ từ bay ra, oanh, mắt thường khó đạt đến phạm vi bên ngoài, đã vượt ra bá đao cương vực, đi tới tiếp giáp bầu trời xanh vực bên trong. Một tòa sừng sững ngàn vạn năm núi lớn, chính diện tiếp nhận cái này còn sót lại trưởng lực, năm cái to lớn ngón tay, thật sâu khắc ở trên vách núi đá, bá đao vực bên trong, kia đã từng bị chém ra một đao tới to lớn hẻm núi bên trên. La Trần đứng tại một khối trên núi đá mặc cho cuồng phong đem nó áo bào thổi đến bay phất phới. Hắn trước đó lạnh nhạt sắc mặt, giờ phút này cũng biến thành trở nên tế nhị, hoàn chỉnh Thanh Dương đại thủ ấn, không người cưỡng ép đánh gãy Thanh Dương đại thủ ấn, lại uy năng có thể tăng trưởng đến tình trạng như thế. Một trưởng kia uy năng cuối cùng thế mà tạm thời đột phá Đô Thiên thập nhị thần sát đại trận. Cái này cũng mang ý nghĩa, vào thời khắc ấy, Thanh Dương đại thủ ấn có so sánh nguyên sau đại tu sĩ một kích tiêu chuẩn. Đây là niềm vui ngoài ý muốn, liền ngay cả La Trần cũng không dự liệu được, dung hợp pháp thuật rất mạnh, cái này tại hắn thấp cảnh giới thời điểm liền rõ ràng. Khả năng mạnh đến trình độ như vậy, liền thực kinh thế hãi tục, đương nhiên, La Trần cũng phát hiện này thuật khuyết điểm, tại không có chút nào tiết chế nô dịch lượng lớn thiên địa linh khí về sau. Trong pháp thuật hắn tự thân pháp lực chiếm so liền càng ngày càng ít. Đến đằng sau ngay cả hắn cái này thi thuật giả bản thân đều không cách nào lại điều khiển này thuật. Chỉ có thể mặc cho hắn mãnh liệt hướng trước, này thuật uy năng dù lớn, về sau nhưng cũng không thể ham, rốt cuộc khuyết điểm nhiều lắm, nhưng coi như hạ mà nói, lập uy trấn nhiếp đã là đầy đủ. Hắn nhìn ra xa mấy ngàn dặm, trưởng ứng những nơi đi qua, cứ thế mà ở trên mặt đất đẩy ra một đầu sâu trăm trượng, rộng mấy trăm trượng to lớn khe rãnh, trong đó dòng máu vô số, đều là yêu tố chỗ lưu. Giờ phút này dòng máu dò dỉ lưu động phía dưới, giống như hội tụ thành một đầu huyết hà, như vậy một chiêu, liền diệt sát đê giai yêu thú hơn trăm vạn. Hắn lại ngắm nhìn bốn phía, nguyên anh cường giả ở giữa chiến đấu, đều vô ý thức tránh khỏi hắn, nghĩ đến, cũng là kiêng kỵ một trưởng kia chi uy, không muốn bị tùy tiện lan đến gần, cho nên, đối thủ của ta là ai đây? La Trần ánh mắt bén nhọn từng cái đảo qua các nơi chiến đoàn. Tham dự số người nhiều nhất người, không thể nghi ngờ là Tiết Quan đạo nhân kia một chỗ. Hắn sừng sững tại một tòa to lớn huyền thiết chế thành đạo quan bên trên, cầm trong tay xích sắt đang cùng một tôn mình Trần Đại Hán kịch chiến say xưa. Trên mặt đất, hàng ngàn hàng vạn không thể tính toán yêu thú đang từ bốn phương tám hướng hướng hắn vọt tới. Đạo quan kia bên trong, chẳng biết lúc nào hai tôn điêu khắc đá huyễn hóa thành hộ pháp thần thú, một rùa một rắn, đem Thiết Quan đạo nhân vị trí khu vực gắt gao bảo vệ. Nhìn như kịch liệt, nhưng Thiết Quan đạo nhân một bộ thành thạo điêu luyện bộ dáng, nghĩ đến không thành vấn đề. Sau đó chính là chói mắt nhất, tối đoạt người nhãn cầu một chỗ chiến đoàn, bầu trời bên trong, từng đầu cửu sắc quang mang, hóa thành một đầu to lớn dòng sông, ngăn cách trong ngoài, trong đó điện thiểm sấm sét không ngừng, thỉnh thoảng truyền ra gầm thét, thậm chí có che trời hắc rực, muốn mở rộng mà ra, nhưng lại bị kia cửu sắc quang mang cho lôi kéo tiến dòng sông bên trong. La Trần thấy được rõ ràng vô cùng, kia cửu sắc quang hà, rõ ràng liền là thuần túy nhất pháp lực biến thành, nghĩ không ra Cửu Linh Nguyên Quân tu luyện ra được đại thủ đoạn, lại có loại này bàng bạc chi uy, ngay cả đã từng kịch chiến thần nguyên lão tặc mà bất tử lôi mục thần bằng, đều bị hắn vây khốn, lại đã rơi vào hạ phong, khó trách hắn đối kia Cửu Ly đan như thế khao khát. Lớn như thế thủ đoạn, luận đến huyền diệu có lẽ không như thần thông chi thuật, nhưng nếu luận uy năng, cũng đã có vô cùng cảm giác, cũng không biết ta đến lúc đó tu thành trăm sợi xích tiêu kiếm khí về sau, có thể hay không có này uy thế. Thì thảo ở giữa, La Trần nhìn về phía hung hiểm nhất một chỗ chiến đoàn, cùng Thiết Quan đạo nhân thành thạo điêu luyện, Cửu Linh Nguyên Quân đại chiếm thượng phong khác biệt, chỗ này lại là chiêu chiêu muốn mạng, khắp nơi hung hiểm, Kim Linh chân nhân một đối hai, trong truyền thuyết ba cây bản mệnh kim linh, giờ phút này đã lấy ra hai cây, đối mặt hai đại yêu hoàng giáp công, Kim Linh chân nhân huy sái trong tay lông vũ, vạn thiên kim quang làm người không dám nhìn thẳng, mà kia hai đại yêu hoàng một bộ liều mạng tiến hành, liên lụy đến Kim Linh chân nhân đỡ trái hở phải, hộ thân một kiện kim thuộc tính tấm chắn, đều bị đánh ra lõm, liền chiến cuộc mà nói, ta nên đi giúp hắn, nhưng, La Trần ánh mắt quét qua mặt khác hai nơi chiến trường. Lý Các Chủ một người một kiếm, chính đuổi giết một tôn bậc bốn sơ kỳ yêu hoàng, Phù Lão ngồi xếp bằng hư không, đánh ra đạo đạo lá bùa, nhưng trên mặt đã là lộ ra vẻ thống khổ, mơ hồ trong đó, có tiếng ve kêu âm thanh, làm cho người ta tâm phiền, so sánh Kim Linh, vẫn là đi giúp Phù Lão tốt hơn. Ngay tại La Trần tâm tư chuyển động, muốn ra tay thời điểm, chợt cúi đầu nhìn về phía dưới chân, suy suy suy, nguyên bản cứng rắn núi đá, tại quỷ dị hòa tan, mùi tanh hôi, xông vào mũi, độc, bỗng nhiên, sắc trời dần tối, màn đêm bao phủ, La Trần dưới chân mất trọng lượng, rơi vào lớn bên trong hạp cốc, một màn này, cùng trong truyền thuyết loại nào đó yêu thú thủ đoạn, ngược lại là vô cùng tương tự, vô quang thú sao, La Trần khẽ mỉm cười, tay phải run lên, huyết kiếm rơi vào trong tay, nghe nói đạo hữu thụ Lăng Thiên Thành chủ tứ phương huyền kiếm một kích mà bất tử. Có thể thấy được thực lực không tầm thường, giờ phút này tìm tới ta, xem ra là đã tính trước a. Vừa nói chuyện, một bên mở ra pháp lực vòng bảo hộ, Huyền Trần Giáp càng là hài lòng mà động, đem nó toàn thân bao trùm, duy dò dỉ ra một đôi linh quang sáng chói hai con ngươi. Dì rào tốc, trong bóng tối, có nhỏ vụn thanh âm vang lên, sau đó liền phốc phốc phốc phốc âm thanh, La Trần pháp lực vòng bảo hộ, phảng phất bị thứ gì công kích, lập tức thủng trăm ngàn lỗ, La Trần tập trung nhìn vào, là phi châm đồng dạng vũ khí, mà lại từng cái hiện ra quỷ dị bầm đen chi sắc. Hiển nhiên tôi lên loại nào đó lợi hại độc tố, không cần nghĩ ngợi phía dưới, hắn đã miệng ngậm một viên tử khí ngự độc đan, để phòng vạn nhất, phi châm xuyên phá pháp lực vòng bảo hộ, đánh tới La Trần trên thân, sau đó là đinh đinh đang đang âm thanh, chân khí cấp bậc hộ thân bảo giáp, cũng không phải tốt như vậy phá. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng kêu kinh ngạc, sau đó, chính là giọng nữ ôn nhu vang lên, đan tông chi danh, tiểu nữ tử cũng có nghe thấy, trước đó một trưởng kia chi uy không ánh sáng gặp về sau, càng là sinh lòng sợ hãi, bằng vào ta chi năng, chớ nói giết ngươi, chính là chính diện một trận chiến, chỉ sợ cũng không qua được 30-50 cái hiệp. La Trần cười ha ha một tiếng, nếu như thế, làm gì tẫn tán pháp lực, đem ta vây ở nơi đây, không ánh sáng yếu ớt thở dài, hết sức nỗ lực thôi, trận chiến ngày hôm nay, các ngươi rõ ràng có chuẩn bị mà đến, chúng ta đã là cá trong chậu, xem các ngươi cảnh giới, từng cái mạnh hơn chúng ta một đầu, hiển nhiên cũng là trong lòng còn có tất phải giết ý. Không ánh sáng cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết thôi. La Trần cầm trong tay huyết kiếm, đỉnh lấy trong bóng tối không ngừng rơi xuống phi châm màn mưa. Bắt đầu bay thật nhanh, nhưng mặc kệ hắn làm sao bay, đều từ đầu đến cuối bị bóng tối bao trùm. Loại này hiện tượng, quá quỷ dị, cũng không biết đối phương là khi nào bày ra thủ đoạn này. Lại để La Trần trong bất chi bất giác trúng chiêu, nhưng mặt ngoài, La Trần không chút nào hoảng, vẫn tại cùng đối phương trò chuyện. Không ánh sáng đạo hữu tử kiếp sắp tới, sao không tại chỗ đầu hàng, bản tông cũng có đức hiếu sinh. Chỉ cần đạo hữu nguyện hàng, ta nhưng thu ngươi làm dưới hông tọa kỵ, ngày khác đợi ta hóa thần phi thăng, cũng không thể thiếu gà chó lên trời. Cái này, trong bóng tối, không ánh sáng lâm vào trầm ngâm trần chờ, ngay cả kia phi châm công kích, đều chậm lại không ít. Không đúng, La Trần lắc đầu, huyết kiếm có chút nâng lên, ngươi đang trì hoãn thời gian. A, đan tông quả nhiên không phải hạng người phàm tục, thoáng qua liền khám phá không ánh sáng tiểu kế. Không ánh sáng tiếng cười khẽ vang lên, thanh âm dù không lớn, lại chấn động đen mộ không ngừng chấn động. Hôm nay cái này hiểm cảnh, cũng không phải không thể phá đi. Làm sao phá, thất tê thống lĩnh giết Lăng Thiên Thành chủ có thể phá chi? Kia trấn áp bá đao vực đại trận không thể bền bỉ. Một khi mất đi hiệu lực, chúng ta liền có thể cao chạy xa bay. Cái này cũng có thể phá này cục. Cuối cùng, thật coi hoàng man một bộ, sẽ ngồi nhìn chúng ta hủy diệt sao? Cho nên, sinh tử của ngươi chung quy là ký thác vào người khác trên thân sao? Thật coi bản hoàng sợ ngươi. Tấm màn đen đột nhiên đình chỉ chấn động, một đạo gấp rút bén nhọn thanh âm vang lên. Nguy hiểm cảm giác, La Trần trong lòng tự nhiên sinh ra, không lưỡng lự phía dưới, một trưởng đẩy ra, lại là kia thanh dương đại thủ ấn, âm thầm không ánh sáng nhìn thấy tay này ấn, không khỏi con ngươi co rụt lại, nhưng tại mình đạo kia công kích đến, này ấn chớp mắt bị phá, nguyên lai chỉ là bộ dáng hàng sao. Vậy kế tiếp, cái này đại danh đỉnh đỉnh Đan Tông, lại nên như thế nào chống cự nàng trước đó kín đáo chuẩn bị tốt một kích toàn lực đâu? Suy, Thanh Dương đại thủ ấn bị phá, Xí Thiên thất trọng hoàn, lần nữa bị phá, liền ngay cả huyền trần giáp ngoại bộ khí giáp, cũng không có ngăn cản mảy may. Mắt thường bên trong, rốt cục nhìn thấy đánh lén đồ vật, kia là một viên cong cong gai nhọn, tựa như bọ cạp đồng dạng đuôi gai đồng dạng, cái này gai nhọn tràn ngập làm người ta sợ hãi ánh sáng. Dù là tại trong bóng tối cũng là như thế lóa mắt. Khoảng cách La Trần đã bất quá trước người ba thước chi địa. La Trần con mắt nhắm lại, tại không ánh sáng không thể tin trong ánh mắt, đột nhiên đưa tay chộp một cái, ba, gai nhọn nắm nhập bị huyền trần giáp bao khỏa bàn tay bên trong. Chân khí cấp bậc huyền trần giáp bắt đầu nhanh chóng hòa tan. Cũng ngay một khắc này, La Trần bỗng nhiên mở to hai mắt, linh quang từ hai mắt bộc phát, tựa như hai đạo ánh sáng trụ, đảo qua hắc ám, bắt được ngươi. Chỉ thấy La Trần cất bước một bước, oanh, hư không nổ đùng, hắn một cái lắc mình, xuất hiện tại một chỗ hư vô chỗ, trong tay huyết kiếm đột nhiên một chạm, xoẹt, hắc ám màn sáng, xoẹt một tiếng, lập tức phá toái, một đạo mảnh mai thân ảnh, bay ngược mà ra, thân ở đá lởm chởm núi đá bên trong, hóa ra giữ tợn bản thể, liền muốn hoảng hốt chạy trốn, ngược lại là quả quyết, nhìn qua kia tựa như nửa người trên tựa như con rơi, nửa người dưới lại phảng phất bọ cạp đồng dạng cổ quái yêu thú. La Trần vô cùng giữ tợn cười một tiếng, ngươi chạy không được. Chỉ thấy dưới chân hắn giẫm một cái, hẻm núi bên trong, một tôn tiểu đỉnh quay tròn xoay tròn cấp tốc, bắt đầu không ngừng mở rộng, ngươi vô quang thú có thể kéo dài thời gian, trong bóng tối tích xúc một kích toàn lực, nghĩ nhất cử tiến công. Hắn La Trần cũng không phải mới xuất đạo nộn xô, sớm đã lặng yên đem Hỗn Nguyên đỉnh thả ra, bao lại phiến chiến trường này, chín đầu xích hồng xiềng xích, từ hẻm núi bên trong phóng lên tận trời, hướng phía kia vô quang thú bản thể trói buộc mà đi. Dữ tợn yêu thú tả xung hữu đột, muốn thoát đi xiềng xích tầm nã, hẻm núi bên trong xảy ra khác một cỗ đồng nguyên chấn áp chi lực, để nàng thân hình chậm chạp vô cùng. Bạch, bạch, bá, liên tiếp 9 tiếng, Hỗn Nguyên đỉnh biến thành xiềng xích đem nó gắt gao trói lại. Sau đó pháp lực gia trì, hướng La Trần bên này kéo lại mà đến. Vô quang thú nhìn xem kia phá không mà đến, cầm trong tay huyết kiếm áo bào trắng đạo nhân, đầy mắt hoảng sợ, đạo hữu, ta nguyện đầu hàng, muộn, lóe lên một cái, huyết kiếm rời khỏi tay, trực tiếp đâm vào vô quang thú lồng ngực chính giữa. Trong chốc lát, tử phủ bị phá, Nguyên Anh bị đại kiếm gắt gao đinh trụ, vô quang thú ánh mắt lộ ra vẻ oán độc, nếu không phải ta tại Lăng Thiên Quan một trận chiến bên trong bản thân bị trọng thương, sao lại bị ngươi tùy tiện tìm ra bản thể, đã ngươi không muốn tiếp nhận đầu hàng, kia thì cùng chết đi. Chỉ thấy nàng phần bụng phồng lên, Nguyên Anh bắt đầu phát ra kịch liệt linh quang, nghĩ tự bạo Nguyên Anh. La Trần cười khẩy, tay phải bấm một cái linh quyết, nguyên bản khóa tại vô quang thú bản thể trên xích hồng xiềng xích, trong chớp mắt dọc theo nguyên đồ kiếm đâm rách tử phủ khe hở vọt vào, trực tiếp đâm vào Nguyên Anh phía trên. Kể từ đó, kia bàng bạc pháp lực giống như rắn mãng bị kẹt lại bầy tấc đồng dạng, rốt cuộc phát tiết không ra. Cho tới giờ khắc này, này yêu tài triệt để không có sức hoàn thủ, một màn như thế nếu như truyền đi, chỉ sợ muốn gây nên sóng to gió lớn. Nguyên Anh cường giả ở giữa phân thắng bại dễ dàng, dù là luận sinh tử cũng có mấy phần khả năng đủ giống La Trần cứng như vậy sinh sinh bắt sống cùng cấp cường giả, liền quá kinh thế hãi tục. La Trần tung bay mà tới, nhìn vẻ mặt hoảng sợ vô quang thú, khẽ gật đầu, dạng này yêu thú, chính diện chiến đấu có lẽ thực lực bình thường, nhưng nếu như xem như phụ trợ, tại chiến đấu thời điểm diễn hóa tấm màn đen, nhiễu đi địch nhân ánh mắt, vậy vẫn là cực kỳ tốt. Nếu như không phải mình đôi mắt này, từ nhỏ đã bị hắn dùng bí dược không ngừng uẩn dưỡng, còn học tập lượng lớn huyễn thuật cùng hồn thuật, đổi lại thường nhân nhưng nhìn thấu không được đối phương ẩn nặc thuật. Hiện tại, ngươi nhưng nguyện quy hàng tại bản tông. Vô quang thú một mặt tuyệt vọng, nhìn thoáng qua trên 9 tầng trời, bất đắc dĩ nhắm mắt lại, ta nguyện, a, ta nguyện ý, ba chữ chưa ra, chính là thê lương tiếng gào. La Trần thần sắc đại biến, trong nháy mắt ý thức được cái gì, liền muốn triệu hồi cắm ở đối phương trên lồng ngực huyết sắc đại kiếm. Nhưng mà một cỗ kháng cự ý chí từ trên thân kiếm truyền ra. La Trần do dự, kia là bị phong ấn ở tầng thứ 3 nguyên đồ kiếm linh ý chí. Lấy hắn đối với cái này kiếm tế luyện trình độ, nếu như nguyện ý, hoàn toàn chính xác có thể cưỡng ép triệu hồi nguyên đồ kiếm. Nhưng thu phục một tôn yêu thú cùng thu hoạch được nguyên đồ kiếm linh tán thành so sánh, La Trần trung quy là lựa chọn cái sau. Thôi, La Trần thở dài, bên tai bên cạnh vô quang thú bén nhọn thê lương thanh âm dần dần yếu ớt. Trơ mắt nhìn đối phương Nguyên Anh, thậm chí một thân máu tươi đều bị nguyên đồ kiếm đều thôn phệ. Làm vô quang thú tĩnh mịch thân thể, rơi vào hẻm núi trung hậu, uống no yêu huyết nguyên đồ kiếm phóng lên tận trời, bay đến La Trần trước mặt, chiến minh không ngừng, một màn này, để hắn nhớ tới chỗ sâu trong óc một đạo ký ức. Năm đó ở Lãnh Quang đảo trong di tích, huyết yểm ma la từng dùng kiếm này làm bị thương hắn kiên cố nhục thể, còn chảy ra không ít máu tươi. Khi đó Huyết Hiểm Ma La từng nói một câu, ngươi cực kỳ thích hắn máu a. La Trần chỉ coi là đối phương chiến đấu thời điểm thuận miệng nói, dùng dọa người ngữ điệu đến tan rã địch nhân ý chí chiến đấu. Bây giờ nhìn đến, kiếm này tựa hồ thật cực kỳ thích hút máu. La Trần ý tưởng đột phát, cho tới nay ta chậm chạp không cách nào luyện hóa kiếm linh, liền ngay cả kiên trì tu hành Thiên Tiêu Kiếm Kinh cũng vẻn vẹn cùng kiếm linh liên hệ làm sâu sắc một chút. Nếu như ta dùng tự thân tinh huyết nuôi nấng kiếm linh, nó có nguyện ý hay không triệt để làm việc cho ta? Tựa hồ cảm ứng được La Trần ý niệm, Nguyên Đồ Kiếm Chiến Minh đến càng thêm kịch liệt, mũi kiếm càng là tận lực nhắm ngay La Trần trái tim. Trên thân kiếm vết lóe ra yêu dị huyết quang, nhìn xem đôi kia hướng mình mũi kiếm, La Trần sắc mặt giận dữ lóe lên, hỗn trướng, trước đó lấy tinh huyết chăn nuôi kiếm linh ý niệm, lập tức bỏ đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu sĩ chi tinh huyết chính là một thân đạo hạnh biến thành, dù là La Trần kiêm tu hoang cổ luyện thể một đạo, tinh huyết mấy lần tại hạng người tầm thường, thế nhưng không phải có thể tùy tiện cầm đi đốt kiếm linh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất là tại bây giờ thế cục này hả, nào có không tiến ngược lại thụt lùi lý lẽ. Nắm chặt chuôi kiếm, La Trần từ hẻm núi chỗ sâu phiêu thăng mà lên, ánh mắt nhìn về phía kịch chiến say xưa các nơi chiến đoàn, cùng không thể tính toán đại quân yêu thú. Mặc dù không biết Nguyên Đồ Kiếm Linh vì sao như thế khát máu, nhưng ít ra tìm được luyện hóa kiếm này linh đại khái phương hướng. Máu tươi của ta quý giá vô cùng, không thể tùy tiện dứt bỏ, nhưng những nhiệt xúc này đây này, một cỗ sát ý ngút trời, lấy La Trần làm trung tâm, bắt đầu hướng phía chiến trường bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Chương 1090, giống như giết mổ giết chóc. Trắng noãn nắm đấm, La Trần sát ý sâu bao nhiêu, khó mà tính ra, đời này của hắn, giết người đầy đồng, huyết chiến không dứt, nhất là ham mê phạm vi lớn tính công kích pháp thuật. Chết trong tay hắn hạ sinh linh, không thể tính toán, bình thường lúc tu luyện, bởi vì sợ tàn sát sinh linh sau lưu lại huyết sát chi khí ảnh hưởng mình, cho nên thường thường dùng thanh khiết thuật cùng trảm long thuật trừ bỏ trên người huyết sát chi khí, nhưng sát khí dù đi, sát ý lại càng thêm thuần túy cô đọng. Qua nhiều năm như vậy, cỗ này sát ý một mực bị áp chế, cho tới giờ khắc này, làm kia sát ý ngút trời không che giấu chút nào khuếch tán ra đến về sau, tất cả cảnh giới tương đương hạng người đều sinh lòng kinh hãi, như có gai sau lưng, nhất là trông thấy trước đó bao phủ La Trần hắc ám đã biến mất không thấy gì nữa. Một màn này ý vị như thế nào, tất cả mọi người càng là rõ ràng vô cùng. Không ánh sáng yêu hoàng vẫn lạc, lại một tôn bậc bốn yêu hoàng chết ở trên tay hắn. Vậy kế tiếp, bá đao vực bên trong ai còn có thể ngăn hắn? Một khi hắn gia nhập nơi nào đó chiến đoàn, yêu tộc một phương vốn là gian nan trèo chống cục diện, ai còn có thể có mấy phần lực lượng? Cơ hồ ngay tại La Trần sát ý khuếch tán ra tới thời điểm, các nơi chiến đoàn thế cục đều phát sinh một chút cải biến. Yêu hoàng công kích càng thêm mãnh liệt, di động phạm vi càng thêm rộng lớn. Nguyên anh cấp bậc giao chiến sinh ra dư ba, đối phiến đại địa này mang đến khó mà lường được ảnh hưởng. Oanh, oanh, oanh, có địa mạch bị đánh xuyên, nóng bỏng nham tương phóng lên tận trời, gió tanh mưa máu phía dưới, lại thêm một vòng sáng chói chiến hỏa, La Trần chân đạp một đạo nham tương cột lửa phía trên. Không có chút nào gia nhập cái nào đó cùng cấp chiến đoàn bên trong ý nghĩ. Một đôi diệp diệp sinh huy linh mục, đảo qua bốn phương tám hướng, trong tay huyết kiếm, vang dội keng keng, ngươi cũng tại kích động sao? Bởi vì ta kia phần không chút nào tăng áp lực ức sát ý mà kích động. La Trần chậm rãi giơ lên tay phải, Nguyên Đồ Kiếm phản chiếu ra cái kia tuổi trẻ lại yêu dị khuôn mặt. Nếu như thế, vậy liền đi thôi, tựa như nói một mình, La Trần tiện tay ném đi, hai tay bắt đầu bấm niệm pháp quyết, Nguyên Đồ Kiếm một tiếng khẽ kêu, chợt phá không mà ra, hóa thành một đạo huyết quang, giết vào trong đại địa những cái kia con ruồi không đầu đồng dạng đê giai yêu thú bầy bên trong. Suy suy suy, tốc độ chi tật, mắt thường khó gặp, kỳ thế chi lợi, thân thể nan cản, kiếm quang những nơi đi qua, không cái gì người sống, có vài chục trượng bậc ba yêu vương mở ra miệng to như chậu máu, cưỡng ép đem kiếm quang nuốt vào, nhưng bất quá chớp mắt, Nguyên Đồ Kiếm liền phá thể mà ra, kia cự đại yêu vương cứng tại chỗ, cuối cùng ầm vang ngã xuống, trong thân thể huyết dịch, tựa như nhận cái gì dẫn dắt, đuổi theo kiếm quang mà đi, kiếm quang không có chút nào dừng lại dấu hiệu, lấy La Trần bản nhân làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong, lôi kéo khắp nơi, không ai đỡ nổi một hiệp. La Trần chân đạp đạo đạo viêm trụ, tại gió tanh mưa máu, chiến hỏa khói đen thảm liệt trên chiến trường, không ngừng di chuyển nhanh chóng, trong tầm mắt của hắn, chỉ có kia càng tụ càng nhiều huyết vân, bạch, có sáng chói kiếm quang, hóa thành ngàn cao trăm trượng, ầm măng chém xuống, nguyên bản vây quanh huyền thiết đạo quan thú triều, tại đây một chảm phía dưới, bỗng nhiên đi một phần tư, còn lại yêu thú, triệt để sụp đổ, bản năng cầu sinh để bọn hắn hướng bá đao vực bên ngoài chạy tới. La Trần cùng thiết quan đạo nhân liếc nhau, không hề nói gì. Tiếp tục đổi chiến trường, cái sau nhận phần nhân tình này, sau đó thừa cơ triệu hồi quy xà hai đại trấn quan hộ pháp. Đồng thời giáp công kia mình Trần Đại Hán yêu hoàng, thắng lợi cây cân đã triệt để nghiêng, La Trần không quá để ý đối phương lĩnh không lĩnh tình. Vẻn vẹn bởi vì trước đó nơi này tụ tập yêu thú số lượng đủ nhiều, hắn mới ra một kiếm này mà thôi. Hắn một đường thao túng nguyên đồ kiếm truy sát đê giai yêu thú, đi theo tại kiếm quang sau lưng huyết vân cũng càng ngày càng dày. Bỗng nhiên, có mỏng như cánh ve lợi kiếm dán mặt của hắn vẽ qua, thật sự là thiếp mặt vẽ qua, kém một chút liền đâm xuyên qua đầu của hắn. Trong hư không truyền đến một tiếng ve kêu, tựa như đối cái này một tất sát một chiêu thất bại. Cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, La Trần thần sắc không thay đổi, lấy tay hướng thanh kiếm bén kia chộp tới, kim quang thốt nhiên bộc phát, phảng phất có thể cắt chém hết thảy đồng dạng. Nhưng La Trần lại căn bản không có dừng lại, thừa dịp thanh kiếm bén kia còn không có chạy trốn, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đem nó bắt lấy, đột nhiên kéo một cái, lượng lớn huyết dịch từ trong hư không bắn ra, lại nhìn trong tay La Trần mỏng như cánh ve lợi kiếm. Ở đâu là cái gì phi kiếm, thật liền là một đạo thật mỏng kim sắc cánh ve thôi. Lục dược kim thiền, ám minh yêu hoàng, trong hư không, ám minh chật vật hiện ra thân hình, nhưng cũng không tiếp tục phục lục dược rầm rộ, chỉ có 5 viên cánh ve, ánh mắt lộ ra oán giận chi ý. Lấy lớn hiếp nhỏ, tùy ý tàn sát đê giai yêu thú, đàn tông ngươi ngay cả một điểm chân nhân phong độ đều không có sao. Phong độ, La Trần cười khẩy, không chào hỏi đánh lén tại ta, đây chính là ngươi là cao quý yêu hoàng phong độ sao? Sau đó, hắn đột nhiên quát khẽ nói, môn hạ của ta có bao nhiêu đệ tử cấp thấp, chết bởi các ngươi yêu vương yêu hoàng chi thủ, khi đó các ngươi có thể giảng qua phong độ hai chữ. Ám minh khẽ giật mình, còn đến không kịp trả lời, liền có một cỗ cực kỳ nguy hiểm trực giác truyền đến. Suy. Một đạo kiếm quang, từ phía sau, chợt mà chém xuống, ám minh cực kỳ nguy cấp lúc tránh thoát, nhưng trong hư không lại lưu một viên kim sắc cánh ve. Ngay tại ám minh lần nữa hoảng hốt hiện thân về sau, có một phảng phất thiên binh thiên tướng đồng dạng kim giáp cự nhân từ trên trời giáng xuống. Hướng hắn chộp tới, phù lão thở hồng hộc đứng tại kim giáp cự nhân trên đỉnh đầu. Trên mặt áy náy nhìn về phía La Trần, thật có lỗi, là lão phu không có ngăn lại này yêu, để nàng đã quấy dày đạo hữu. La Trần tay nắm lấy hai tấm cánh ve, khẽ mỉm cười. Không sao, chuyện về sau giao cho ngươi. Nói xong, đem còn bốc hơi nóng cánh ve thu vào nhẫn chữ vật bên trong. Một cước bước vào huyết vân bên trong, kia nguồn đồ kiếm tranh minh một tiếng, bắt đầu hướng phía bá đao vực khu vực biên giới bay đi. Rất nhiều đê giai yêu thú không dám nhìn thẳng nguyên anh cấp bậc chiến đấu, bị ép chạy trốn tới khu vực biên giới. Bọn hắn muốn chạy, nhưng lại bởi vì đô thiên thập nhị thần sát đại trận hạn chế, bị vây ở bá đao vực bên trong. Giờ phút này, tại La Trần trước mặt, liền là đợi làm thịt cừu non. Nguyên đồ kiếm lên kiếm rơi, pháp lực phun ra nuốt vào phun ra, La Trần có thể cảm giác được, bị phong ấn ở tầng thứ ba kiếm linh, giờ phút này đang phát ra hoạt bát ý chí. La Trần nhìn về phía dưới chân huyết vân, lộ ra như nghĩ tới cái gì, cùng cưỡng ép luyện hóa đi vào xích tiêu kiếm khí tướng so. Tựa hồ loạn này giết chóc qua đi nương theo huyết vân, mới là nguyên đồ kiếm linh thích nhất đồ vật. Tại sao lại như thế đâu? Kiếm này vừa xuất thế thời điểm, được mệnh danh là Trảm Thần kiếm, là bởi vì nghe đồn nó chém giết qua một tôn hóa thần đại năng. Mà kia hóa thần đại năng, như không có gì bất ngờ xảy ra liền nên là Nguyên Ma Tông Huyết Hải lão tổ. Cho nên, nguyên đồ kiếm linh cũng lây dính Huyết Hải lão tổ tập tính sao? Ngay tại La Trần suy tư thời điểm, bên tai bên cạnh truyền đến một tiếng la hét âm thanh. "La đạo hữu, cẩn thận a." La Trần đột nhiên ngẩng đầu, trong tầm mắt một con to lớn nắm đấm, xuyên phá đại trận màn sáng, từ vực ngoại phá không mà đến, hướng hắn nện xuống, hắn không chút do dự, đồng dạng một quyền đánh ra, oanh, hư không rung động. Huyết vân sụp đổ, La Trần sừng sững không trung mặc cho dưới chân huyết vân lần nữa hội tụ. Mà cặp mắt của hắn thì nhìn xem kia chậm rãi thu hồi to lớn nắm đấm. Cùng nó chủ nhân phẫn nộ hai mắt đối đầu, pháp thể song tu bậc 4 yêu hoàng, kia là cái nam tử đầu trọc, giờ phút này nhìn xem vẫn chưa dừng lại tàn sát tiết tấu kiếm quang. Phẫn nộ quát ra, La Trần giật giật khóe miệng, căn bản không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía một đạo khác vội vàng đến chậm một bước thân ảnh. Đây chính là các ngươi đã nói xong hỗ trợ chặn đường. Thần Hỏa chân nhân ngượng ngùng cười một tiếng, thật có lỗi, để này yêu bắt được cái lỗ thủng, đằng sau sẽ không, hừ. La Trần hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi, huyết vân vắt ngang bầu trời, âm ảnh bao phủ mặt đất, giết chóc còn đang tiếp tục, chiến hỏa vẫn như cũ hừng hực, có kêu thê lương thảm thiết âm thanh, chấn thiên động địa vang lên, vậy đại biểu lại có một tôn bậc 4 yêu hoàng hoàn toàn chết đi. La Trần một lần nhìn tận mắt Kim Linh chân nhân đánh tan một tôn yêu hoàng nhục thân. Yêu hoàng Nguyên Anh không ngừng thuấn di, cuối cùng lại bị Đô Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận cho sinh sinh ngăn trở. Một cây kim linh xuyên phá Nguyên Anh, đem nó như mứt quả đồng dạng truyền lên, nhìn xem kia ấu thú bộ dáng Nguyên Anh, Kim Linh chân nhân ngay trước mặt La Trần khinh miệt nói: "Không phải nhân tộc ta, lại muốn học kia hóa hình luyện thần chi pháp, cuối cùng rơi vào cái dở ương ương hạ tràng." Sau đó kim linh chấn động, Nguyên Anh đột nhiên phá toái, Kim Linh chân nhân liếc mắt nhìn chằm chằm La Trần, mới nhẹ lướt đi, truy sát một vị khác trước đó vây công hắn yêu hoàng. La Trần thần sắc như thường, không thèm để ý chút nào cái này khiêu khích tiến hành. Sừng sững huyết vân phía trên, tiếp tục lấy hắn giết mổ công việc, chỉ bất quá cùng trước đó đại khai đại hợp giết chóc khác biệt. Hắn đang thao túng nguyên đồ kiếm quá trình chiến đấu bên trong, càng ngày càng quen thuộc, thiên tiêu vạn hóa kiếm kinh, kỹ xảo, kiếm quang phân hóa, kiếm khí hóa rồng, ngàn vạn tia kiếm, chính là đến cự kiếm thuật, tan kiếm mà trốn, những này lấy nhìn đằng trước, lấy thâm ảo vô cùng kỹ xảo. Tại trong chiến đấu lại trở nên càng ngày càng thuần thục. Sớm đã giải quyết đối thủ vạn kiếm các lý các chủ. Chẳng biết lúc nào đi theo sau lưng La Trần, nhìn xem hắn tìm tòi thí nghiệm, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp, người khác cũng làm là một trận nguy hiểm vô cùng tập kích chiến. Nhưng ở La Trần nơi này, lại trở thành một trận tựa như là dùng để ma luyện mình thí luyện. Đem sinh tử chiến đấu xem như ma luyện mình thí kiếm thạch. Như thế tâm tính, lại ám hợp ta kiếm tu con đường, khó trách hắn đồng ý muốn cùng ta tường trò chuyện Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch một chuyện. Thuốc này, với hắn cũng có tác dụng lớn a. Đối với Lý Các Chủ nhìn trộm, La Trần cũng không thèm để ý, thời khắc này sở tác sở vi, cũng cùng hắn thường ngày tác phong khác nhau rất lớn, hắn sẽ rất ít đem sinh tử chi chiến, xem như ma luyện chính mình thủ đoạn, thường thường đều là toàn lực ứng phó, hiện nay sở dĩ làm như thế, bất quá là đại cục đã định thôi. Làm Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát đại trận hạ xuống xong, làm Lục Đại Nguyên Anh trung kỳ chiến lực, thậm chí Cửu Linh Nguyên Quân loại này có thể so với đại tu sĩ cường giả giết vào Bá Đao vực thời. Điểm, kết cục kỳ thật cũng sớm đã chú định, ông kinh khủng ve kêu, chợt truyền khắp phạm vi mấy ngàn dặm, La Trần đưa mắt nhìn lại, thấy một kim giáp cự nhân ầm vang phá toái, sau đó, phù lão thân ảnh chật vật từ bên trong đi ra, tuy là chật vật, nhưng hắn cuối cùng sống tiếp được, mà kia lục dược kim thiền, tại bị La Trần bẻ gãy hai cây cánh ve về sau, liền không khả năng là phù đối thủ cũ, bạch, một tay nắm xích sắt đạo nhân, bay đến La Trần cùng Lý Các Chủ phụ cận, là Tiết Quan đạo nhân, ta bên kia đã giải quyết, Lý Các Chủ tán thán nói, sắt xem đạo hữu thủ đoạn cao cường a. Tại nhiều như vậy yêu thú vây công hạ, còn có thể giết yêu hoàng cường địch, Thiết Quan đạo nhân không buồn không vui, thần sắc bình tĩnh, quá khen rồi, chỉ là thủ đoạn, không nhanh bằng Đan Tông chớp mắt diệt địch, không so được Kim Linh đạo hữu lấy một địch hai, liền Lý Các Chủ tự tay đánh chết ở đây duy hai tứ giai trung kỳ yêu hoàng một trong. Cũng không phải ta có thể khách quan, Lý Các Chủ bật cười lớn, vuốt vuốt phiêu giật sợi dâu, hơi có mấy phần tự đắc, chỉ bất quá ánh mắt đảo qua phân tán tại các nơi Nguyên Anh chân nhân thời điểm. Trong lòng cũng không khỏi nổi lên vẻ kiêng dè, dĩ vãng hòa bình thời điểm, tất cả mọi người không hiền sơn không lộ thủy, vẻn vẹn lấy cảnh giới cao thấp luận cao thấp, bởi vì kiếm tu sát phạt chi lợi, cho nên dần ra được cái kiếm tu cùng cấp chiến lược đệ nhất thanh danh tốt đẹp. Nhưng thật đến sinh tử tương bác thời điểm, những người này có một cái tính một cái, đều là các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, không gặp ai liền thật yếu bọn hắn kiếm tu hạng người. Nhất là kia Cửu Linh Nguyên Quân, lấy trước đều nói đối phương chỉ có pháp lực, thủ đoạn không tinh, nhưng giờ phút này cứ thế mà vây khốn Lôi Ngục Thần Bằng. Ác chiến một ngày một đêm thủ đoạn, ai lại dám nói đối phương thủ đoạn không tinh? Ngũ Đại Nguyên Anh, mỗi nơi đứng một chỗ, cúi đầu nhìn qua chẳng biết lúc nào đã đánh tới địa mạch chỗ sâu một chỗ chiến đoàn. Cửu sắc quang hà vẫn như cũ không ngừng lưu chuyển, lôi quang khuấy động, lại càng ngày càng yếu ớt. Này yêu, đem bại, Lý Các Chủ quan sát nửa ngày, đến có kết luận, những người còn lại cũng là ăn ý nhẹ gật đầu. Nghe đồn cái này Lôi Ngục Thần Bằng một lần cùng Ngũ Hành Thần Tông Thái Thượng Trưởng Lão Thần Nguyên chân nhân kịch chiến qua, còn sống tiếp được, lúc có đại tu sĩ có thể vì, bây giờ nhìn đến, lại là quá phận đánh giá cao, La Trần hai con ngươi lấp lóe, trong lòng nói nhỏ, trăm năm quá khứ, Lôi Ngục Thần Bằng cảnh giới không gặp cái gì tiến bộ a. Là yêu tộc tu hành tốc độ vốn là chậm chạp, vẫn là trăm năm trước trận chiến kia, thụ thương quá sâu, đến mức trăm năm qua một mực tại dưỡng thương cho nên không có tiến bộ. Nếu như Cửu Linh Nguyên Quân thật đem nó đánh giết, cũng coi như chuyện tốt, này yêu lại là vụng về, nên cũng còn nhớ chính mình. Nếu như đem tin tức của mình truyền về Thương Ngô Sơn, chỉ sợ sẽ rước lấy không nên có phiền phức, mặc kệ Cửu Linh Nguyên Quân có thể không thể giết hắn. Chỉ cần đối phương còn sống, ta cũng muốn bổ sung một cái, để hắn thịt nát xương tan. Ngay tại La Trần nói thầm thời điểm, sâu trong lòng đất chiến đấu đã gần đến cuối cùng. Đông, đông, đông, vỏ quả đất chấn động, mặt đất nứt ra, vô số nham tương phun ra ngoài, sau đó lại chảy ngược trở về, nguyên bản yếu ớt lôi quang, đột nhiên bùng cháy mạnh, oanh, chỉ nghe một tiếng nổ đùng. Cửu sắc quang hà lập tức phá vỡ, một đạo lưu quang từ trong đó bay ra, tỉ mỉ nhìn lại, cái nào còn có cái gì uy phong lẫm lẫm lôi điện chim đại bàng. Chỉ có một cái quang cầu lấp lóe, chính là Lôi Ngục Thần Bằng Nguyên Anh, không thể để này tặc chạy trốn. La Trần quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng, mấy người còn lại cũng không chút nghĩ ngợi ra tay. Bầu trời đêm bên trong, kiếm quang, xích sát, kim linh, phù triện, từ từng cái phương hướng đánh về phía kia Nguyên Anh, La Trần công kích cũng ở trong đó, nguyên đồ kiếm hóa thành một đạo huyết quang. Phá không mà đi, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bao phủ bá đao vực đại trận màn sáng chớp mắt tiêu tán. Trong hư không có gợn sóng thoải mái, một con trắng noãn nắm đấm, từ hư không gợn sóng bên trong chậm rãi duỗi ra, nắm đấm mở ra, một thanh nắm chặt lôi ngục thần bằng nguyên anh quang cầu. Đối những cái kia đánh tới công kích, phảng phất nhìn như không thấy đồng dạng, oanh, chỉ nghe một tiếng nổ đùng, tất cả công kích giống như pháo hoa nở rộ, mỹ lệ, lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp. La Trần Tại nhìn thấy kia trắng noãn nắm đấm một nháy mắt, liền con người đột nhiên co lại, nhưng hắn không có dừng lại, huyết kiếm điên cuồng xoay tròn lấy mũi kiếm, đâm tới trên nắm tay, đinh, huyết kiếm như gặp phải trọng kích, bị gảy trở về. Trong đại địa, truyền đến một tiếng ngột ngạt gầm thét, cửu linh nguyên quân phảng phất thần linh đồng dạng, thân quấn chín đầu thải sắc quang mang phóng lên tận trời. Nhưng xuất hiện tốc độ có bao nhanh, trở về tốc độ liền có bao nhanh, cơ hồ không ai có thể thấy rõ ràng kia trắng noãn nắm đấm chủ nhân là thế nào ra tay. Sau một khắc liền trông thấy cửu linh nguyên quân rơi xuống bụi bặm, bả vai giặt dẻo rũ xuống, trong hư không gợn sóng chậm rãi tiêu tán, lấy được to lớn chiến quả lục đại tu sĩ giờ phút này lại là hai mặt nhìn nhau, dung chuyển không nghỉ, bá đao vực vẫn như cũ làm ầm ĩ đằng, nhưng bọn hắn nơi này lại là an tĩnh đến đáng sợ. La Trần cầm huyết kiếm, tay phải run rẩy không ngừng, khóe mắt liếc qua, thoáng nhìn trên mũi kiếm một vòng điểm đỏ. Chương 1091, yêu nữ chú mục, nguyên anh 4 tầng. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa, bầu trời bên trong có một con to lớn yêu thú từ trên không trung nện xuống, tốc độ nhanh chóng, quanh mình đã ma sát ra kịch liệt hỏa diễm, từ xa nhìn lại thật giống như thiên thạch vũ trụ rơi xuống đồng dạng. Vốn là phá toái không chịu nổi bá đao vực, bởi vậy yêu rơi xuống tái khởi thiên địa dung chuyển, vô số sắp phá nát linh mạch, mặc kệ đẳng cấp cao vẫn là cấp thấp, tại thời khắc này ầm vang phá toái, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng linh khí càn quét bốn phương tám hướng. La Trần bọn người không cần nghĩ ngợi, khống chế độn quang phóng lên tận trời. Cũng nhưng vào lúc này, siêu siêu siêu, 12 cán huyết hồng đại kỳ hóa thành lưu quang bay về phía không trung. Bên dưới, một thân ảnh cầm một con trắng noãn sừng gãy như ngọc từ trên 9 tầng trời phiêu nhiên rơi, chính là Lăng Thiên thành chủ. Tại hắn xuất hiện về sau, không nói gì mà là vẻ mặt nghiêm túc vô cùng nhìn về phía nơi nào đó hư không, nơi đó tia sáng vạn vẹo, hư không thoải mái như ẩn như hiện, ở giữa một đạo phảng phất cao ngạo lãnh nguyệt thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Yêu Hoàng Thanh Xương, bốn chữ từ Lăng Thiên thành chủ trong miệng lạnh lùng phun ra, rơi vào bên cạnh mỗi cá nhân trên người, tựa như trắng ngần băng xương. Nguyên bản bởi vì đại chiến mang tới nhiệt huyết sôi trào, trong nháy mắt làm lạnh xuống dưới. Có quan hệ này yêu truyền thuyết, quả thật trăm năm ở giữa thịnh nhất người. Có lẽ có người không cam lòng, nhưng ở vừa rồi tự mình đối mặt Yêu Hoàng Thanh Xương về sau, dù là mạnh như cửu linh nguyên quân, giờ phút này cũng chỉ có thể trầm mặc. Nữ tử cứ như vậy lẻ loi chơi trọi một người đứng ở nơi đó, nhưng đối mặt bảy vị nguyên anh chân nhân vẫn như cũ thần sắc hờ hững, không thấy mảy may vẻ sợ hãi. Nàng không có cúi đầu nhìn về phía từ sâu trong lòng đất giãy giụa lấy bò ra tới Thất Tê thống lĩnh, cũng không có nhìn trong tay cầm lôi ngục thần bằng nguyên anh. Một đôi lãnh nguyệt con ngươi giống như móc đồng dạng trực tiếp rơi vào trong đám người nam tử áo trắng kia trên thân. Đám người chợt cảm thấy khác thường, ánh mắt đồng loạt nhìn chăm chú về phía đứng tại cửu linh nguyên quân bên cạnh nam tử áo trắng. La Trần mày kiếm đứng đấy, hít sâu một hơi đồng dạng về nhìn sang, không tránh không né, bốn mắt nhìn nhau. Thanh Xương nhỏ không thể thấy mím môi một cái, sau đó đưa tay hướng bên cạnh đẩy, phảng phất mở ra một cánh cửa đồng dạng, liền quỷ dị như vậy đi vào, hoàn toàn biến mất không thấy, từ đầu tới đuôi một câu không nói. Nhưng bởi vì nàng đi lần này tựa như đặt trong lòng tảng đá lớn bị dọn đi đồng dạng, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Kim Linh tựa hồ cực kỳ không thích cái loại cảm giác này, hung ác tiếng nói, yêu nữ cực kỳ cuồng vọng, lại xem chúng ta như không. Phù Lão thở dài, nghe đồn này yêu chính là Đông Hoang yêu tộc, thậm chí toàn bộ sơn hải giới ngàn vạn năm đều khó gặp một lần tuyệt thế thiên tài, lấy 200 năm chi linh thành tựu nguyên anh hậu kỳ cảnh giới, càng là chiến lược vô song, như thế kinh tài tuyệt diễm, tự phụ một chút cũng đương nhiên. Lý Các Chủ một đôi sắc bén con mắt giờ phút này có chút mờ mịt, ở trên người nàng ta lại tìm không thấy mảy may sơ hở, không có chỗ xuống tay, không thể xuất kiếm. Cửu Linh Nguyên Quân nâng cánh tay trái, mím môi không nói một lời, nhưng con người bên trong cũng có mấy phần vẻ sợ hãi. Từ hắn đại cửu thiên tiêu hà môn này tủ đoạn tu thành đến nay, tự hỏi không kém gì bất luận cái gì đại tu sĩ. Cùng lôi ngục thần bằng một trận chiến càng là đặt vững lòng tin của hắn, nhưng cùng Thanh Xương Yêu Hoàng ngắn ngủi một lần tiếp xúc, kia phần lòng tin bỗng nhiên bị ngăn trở, thật giống như châu chấu đá xe, đến tột cùng là nơi nào không kịp, hoặc là cảnh giới có kém. Như thật chờ mình tấn thăng nguyên anh 7 tầng, bước vào hậu kỳ cảnh giới về sau, lại có thể không cùng nó đánh một trận. Vừa nghĩ tới nguyên anh hậu kỳ, cửu linh nguyên quân không khỏi nhìn về phía Lăng Thiên thành chủ. Đối phương chính là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, mà lại là xuất từ hóa thần thánh địa, từ đối phương dám trực diện Thanh Xương Yêu Hoàng đến xem, nghĩ đến là có mấy phần phấn khích. không biết đối phương sẽ cho ra loại nào đánh giá, nhưng mà Lăng Thiên Thành chủ giờ phút này không hề nói gì, mà là nhiều hứng thú nhìn về phía La Trần. Đan Tông, ngay tại hắn vừa mới mở miệng thời điểm, một thân ảnh đột nhiên nện trên mặt đất, bụi mù chưa tán đi, bên trong liền truyền ra cười nhạo âm thanh, thất tê, sao như này chật vật. Nương theo lấy đạo thanh âm này, từng đạo độn quang từ bốn phương tám hướng điểm đến vào bá đao vực, lại phân biệt rõ ràng hóa thành hai bên, một bay về phía thất tê thống lĩnh bên kia, một bay về phía Lăng Thiên Thành chủ bên này. Không người ngăn trở tình huống dưới, tốc độ cực nhanh, bất quá chớp mắt, hai phe nhân mã liền đã tề tụ, một phương bất quá 9 người, một phương lại có 15 người nhiều. Đại địa bên trên bụi mù chợt tán đi, một thân lấy áo bào màu vàng đại hán giờ phút này chính chiêu tức nhìn về phía quỳ một chân trên đất. Nam tử trung niên nam tử kia chính là thất tê thống lĩnh, nhưng hắn hôm nay vô cùng chật vật, một thân thể mấp mô, tựa như nhận lấy cực kỳ nghiêm trọng thương thế, nhất là đỉnh đầu nguyên bản xuất hiện độc giác, đúng là bị người cứ thế mà nhổ xong. Trên đầu nắm đấm lớn lỗ thủng, nhìn thấy mà giật mình, máu tươi như chú, cuồn cuộn toát ra, hắn chậm rãi đứng lên, hai mắt phẫn nộ đảo qua mảnh này phảng phất luyện ngục đồng dạng chiến trường. Hoàng Man, ngươi thấy chết không cứu, kia áo bào màu vàng đại hán màu da vàng như nến. Nhìn ốm yếu, nhưng đối với đồng bạn chỉ trích, lại là sầm mặt lại, theo sầm mặt lại, một cỗ trời sinh tự mang uy nghiêm lan ra, không muốn dội nước bẩn, không phải ta ngồi bàng quan, quả thật bên trong có đại trận cách xa nhau, ngoài có cường địch ngăn cản. Là chính các ngươi bản lĩnh không tốt, không có chống đỡ xuống tới. Thất tê thống lĩnh gắt gao cầm nắm đấm, ánh mắt oán độc nhìn về phía bầu trời. 10 năm thân ảnh, thần sắc băng lãnh chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Thần nguyên chân nhân vượt qua đám người ra, thâm trầm thanh âm vang lên. Bây giờ chính là cơ hội tốt, không bằng đem bọn hắn một mẻ hốt gọn đi. 15 đối 9, ưu thế tại mình, mà lại tầng thứ này đại chiến, cũng tuyệt không phải đê giai yêu thú có thể đơn giản dùng số lượng có thể đền bù thế yếu. Nhưng mà Lăng Thiên Thành chủ ở phía sau bờ môi nhúc nhích. Đơn giản truyền âm hai câu về sau, thần nguyên chân nhân thân thể liền cứng đờ, nàng tại phụ cận, không rõ ràng, có lẽ chưa đi xa, thần nguyên chân nhân trầm mặc, Lăng Thiên Thành chủ lắc đầu, ánh mắt đảo qua trong lòng run sợ bảy đại yêu hoàng, lại nhìn về phía trên mặt đất kia hai tôn thống lĩnh. Trận chiến này mục đích đã đạt tới, thu tay lại đi, đối đám người nói một câu, Lăng Thiên Thành chủ coi như trước rời đi, hơn 10 vị nhân tộc nguyên anh cũng không lưu lại, nhanh chóng rút lui, trong chốc lát, trước đó còn náo nhiệt vô cùng trên chiến trường. Lập tức trở nên yên lặng, chợt có một tiếng lão ngưu bò gò, để vang tận mây xanh, vô cùng thê lương, thống khổ vạn phần, 15 tôn nguyên anh chân nhân, Khải Hoàn Lăng Thiên Quan, sớm đã nhận được mệnh lệnh thủ quan chân nhân, đem mọi người nghênh đón vào, thẳng đến lúc này, thành nội tu sĩ mới biết bên ngoài kia kinh thiên động địa động tĩnh là xảy ra chuyện gì. Trước có thất tê thống lĩnh cường công Lăng Thiên Quan không thành, không công mà lui, sau có Lăng Thiên Thành chủ đem người thật tập kích bá đao vực. Một trận chiến diệt một bộ. Loại này chiến tích rất nhanh lưu truyền tại toàn bộ Lăng Thiên Quan bên trong, thậm chí hướng phía đại hậu phương truyền bá mà đi. Yêu thú thế lớn là không giả, nhưng nhân tộc đã có thể sừng sững ở trên vùng đất này mấy ngàn năm lâu, cứ thế mà từ yêu thú trong miệng gặm hạ như thế lớn lãnh địa, cũng tuyệt không phải ăn chay. Bởi vì một trận chiến này, trăm năm đào vong tu sĩ nhân tộc lòng tin đạt được cực đại tăng cường, phía sau án binh bất động một ít thế lực lớn cũng bắt đầu phái ra cường giả tiến về Lăng Thiên Quan, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai. Thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi hướng, yêu tộc binh phong thế không thể đỡ thời điểm, tất cả mọi người nghĩ là thế nào bảo toàn chính mình. Nhưng nếu có người có thể đoạn mất cỗ kia tình thế, vậy những này không thể tính toán yêu thú, liền không còn là nguy hiểm, mà là kỳ ngộ, là tư nguyên, là tu tiên giả truy đuổi trường sinh tư lương. Lăng Thiên Thành chủ tập kết một đám cường giả, cưỡng ép đánh xuống một trận chiến này, đối nhân yêu đại chiến xu thế có thể nói vô cùng mấu chốt. Lại không xét đến tiếp sau phát triển, trong ngày, Lăng Thiên Quan bên trong. Tiệc ăn mừng bên trên, La Trần đạt được Lăng Thiên Thành chủ tự mình triệu kiến. Lăng Thiên Thành chủ đầu tiên là tán thưởng hắn giết yêu vô số, lại khen hắn thực lực cường đại, cùng cấp khó địch nổi. Đối với những này lấy lòng lời xã giao, La Trần cũng là chàng diện người, gọi thẳng thành chủ thủ đoạn phi phàm, đại danh đỉnh đỉnh thất tê thống lĩnh đều không phải đối thủ của hắn. Hắn chính là thủy hệ đại yêu, ta lại chủ tu thổ hành, lại có ta phái thần công diệu pháp, bại hắn vốn cũng không phải là việc khó gì. Nếu không phải muốn phân tâm lo liệu đô thiên thập nhị thần sát đại trận, lấy hắn đầu châu, tuyệt không phải lời nói suông. Lăng Thiên Thành chủ như này cười nói, trong ngôn ngữ tự tin phi phàm, mà hắn cũng xác thực có cái này lực lượng. Lúc trước chiến đấu lúc kết thúc, đối phương tay cầm cây kia sừng tê giác, liền là tốt nhất chứng minh. Hai người trong lúc nói cười, Lăng Thiên Thành chủ chợt ngữ khí dừng lại, đạo hữu, tựa hồ cùng kia thanh xương yêu hoàng nhận biết, La Trần thần sắc như thường, Thương Ngô Sơn tù nhân, ai lại không biết nữ nhân kia đâu. Lăng Thiên Thành chủ lắc đầu, chỉ sợ chưa chắc như thế đi, hôm qua trước mắt bao người, trong mắt nàng chỉ có ngươi, bị mạch như thế người để mắt tới, thành chủ sẽ không cảm thấy là chuyện gì tốt à, La Trần hỏi lại, Lăng Thiên Thành chủ nhíu mày, hắn cũng nghĩ không thông Thanh Xương yêu hoàng vì sao vẻn vẹn. Lọt mắt xanh, La Trần ấn lý thuyết lúc trước La Trần bị nhốt Thương Ngô Sơn thời điểm. Bất quá một kim đan sơ kỳ tu sĩ, có tài đức gì có thể nhập lớn một yêu hoàng pháp nhãn. La Trần tức thời phỏng đoán nói, có lẽ đối phương là tại hiếu kỳ, vì cái gì ta có thể tại Thương Ngô Sơn đại chiến sau sống sót a? Không phải, La Mỗ cũng nghĩ không thông, nhiều như vậy đồng đạo, nàng hết lần này tới lần khác hiếu kỳ nhìn ta chằm chằm. Hiếu kỳ sao? Lăng Thiên Thành chủ như có điều suy nghĩ, thật có lỗi, hôm qua đại chiến pháp lực hao tổn quá độ, ta muốn trở về hào hào điều dưỡng một hai. A, ngươi đi đi, Lăng Thiên Thành chủ nói như thế, tại La Trần muốn rời đi thời điểm, lại đột nhiên gọi lại hắn, không cần lo lắng động phủ sự tình, chỉ cần ngươi tại Lăng Thiên Quan một ngày, kia bậc bốn trung phẩm động phủ liền về một mình ngươi sử dụng. Cái này một gốc ra, La Trần vẫn nhớ, ngày thường còn có chút lo lắng tới, giờ phút này được cam đoan, không khỏi lộ ra nụ cười, đa tạ thành chủ, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Minh Uyên phái đi. La Trần nụ cười trên mặt có một tia ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền hiểu đối phương ý tứ, Minh Uyên phái mời chào hắn tâm tư vẫn luôn không có đoạn tuyệt. Dù là hắn đã có Thiên Nguyên Đạo Tông tinh môn khách khanh thân phận. Trở lại trong động phủ, La Trần cũng không có trực tiếp ngồi điều tức, pháp lực hao tổn quá độ, bất quá là tìm cớ thôi. Thanh Dương đại thủ ấn nhìn xem uy lực phi phàm, linh khí khổng lồ, kỳ thực đại bộ phận đều dựa vào thu nạp ngoại giới rời rạc linh khí mà thành. Mà đánh với vô quang thú một trận, từ đầu tới đuôi hắn đều không có thi triển cái gì cần đại pháp lực thủ đoạn. Chân chính để hắn không kịp chờ đợi trở về nguyên nhân, chỉ có một cái, nguyên đồ kiếm nhọn, một điểm đỏ thắm, tựa như con muỗi máu, lại phảng phất chu sa nốt ruồi, nguyên lai nàng cũng không phải là không thể chiến thắng a. La Trần thì thào, thần sắc hoảng hốt, trận chiến cuối cùng bên trong, đám người liên thủ đều không thể ngăn cản Thanh Xương cứu Lôi Ngục Thần bằng Nguyên Anh. Thậm chí Cửu Linh Nguyên Quân nén giận một kích, vẫn như cũ bị đánh rớt bụi bặm. Nhưng trận chiến kia cũng không phải là không có thu hoạch, dựa vào nguyên đồ chi lợi, La Trần thương tổn tới đối phương, cho dù là không có ý nghĩa một điểm thương tích, cho dù là phàm nhân bị con muỗi đinh cắn một cái thương thế, nhưng đối với La Trần mà nói, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Tại bây giờ hóa thần đại năng không tiện tùy tiện ra tay tình huống dưới, Nguyên Anh đại tu sĩ chính là sơn hải giới đứng đầu nhất chiến lực, mà Thanh Xương nàng này lại không xem cùng cấp uy hiếp, tung hoành tới lui, trên đời không ai có thể ngăn cản. Thời gian trăm năm, cho dù chưa hề gặp nhau, nhưng kia phần, không cách nào chiến thắng, tung hoành bất bại, thân ảnh, lại tại La Trần trong lòng càng thêm rõ ràng, mình kết anh về sau, phong cách hành sự càng ngày càng trực tiếp lưu loát, làm sao không có mấy phần vô ý thức bắt chước đối phương ý niệm. Nhưng càng là bắt chước, kia phần bao phủ ở trong lòng âm ảnh lại càng lớn. Đối phương là không thể chiến thắng, thậm chí, ngay cả làm bị thương nàng, chỉ sợ đều làm không được, thẳng đến một giọt này không có ý nghĩa máu tươi xuất hiện. Ta đang trưởng thành, tốc độ cực nhanh, cùng nàng chênh lệch đang không ngừng thu nhỏ. Hiện tại cùng người liên thủ có thể đả thương đến nàng. Đợi ngày khác ngày đạo hạnh của ta đại thành, chưa chắc không thể cùng nó một trận chiến, thậm chí thất bại. La Trần ánh mắt càng ngày càng sáng tỏ, một sợi lòng tin triệt để xua tán đi trong lòng âm ảnh, bá đao vực đại chiến ảnh hưởng còn tại tiếp tục khuếch tán. Nhân tộc bên này không ngừng có hậu mới 16 vực thế lực lớn phái người gia nhập Lăng Thiên Quan, mà tại yêu tộc bên kia ảnh hưởng càng thêm sâu xa, lượng lớn yêu thú bắt đầu lùi bước, bởi vì Nguyên Anh đại chiến, bá đao vực đã triệt để bị hủy, chỉ ít mấy trăm năm bên trong không thích hợp nữa sinh linh tu hành. Hoàng Man đem người thối lui, ngay cả hỏa lĩnh bên kia đều từ bỏ đóng quân, tất cả binh lực cố núp ở bầu trời xanh một vực bên trong, không tiếp tục giống trước đó như thế phái lượng lớn yêu thú xung kích Lăng Thiên Quan, mà là yên tĩnh chờ đợi những yêu thú khác đại quân tụ hợp. Căn cứ tình báo, tại nửa năm sau trăm chân thống lĩnh liền xuất quân đến, sau đó hai năm sau đại yêu Hoàng Châu Quỷ tỷ lệ ngàn vạn đại quân trú đóng ở Nguyên Thái Hồ Cung chỗ Thái Hồ Vực. Kể từ đó, tam đại thống lĩnh đều tới, quản hạt mấy ngàn vạn yêu thú, cách xa nhau mấy vạn dặm cùng Lăng Thiên Quan giằng co. Thẳng đến lúc này, yêu tộc một phương mới lại bắt đầu phái đám bộ đội nhỏ xâm nhập Lăng Thiên Quan. Chiến hỏa, tựa hồ lại muốn lại cháy lên, đối với ngoại giới hết thảy, La Trần tuyệt không quan tâm, từ khi được Lăng Thiên Thành chủ hứa hẹn đem động phủ một mực cho hắn sau khi sử dụng. Hắn liền bắt đầu bế quan tu hành, ngoại trừ bế quan trước cùng vạn kiếm các lý các chủ đàm tốt Ngọc Hoàng Thanh Đồng dịch luyện chế điều kiện bên ngoài. Ngoại giới vô số cường giả mộ danh bái phỏng, một mực thoái thác, La Thiên Tông việc vặt, đối nội giao cho Lý Ánh Trương, đối ngoại, giao cho Vương Uyên, cùng Thiên Nguyên Thương Minh bên kia kết nối, thì là Tư Mã Huyền Nương cùng Cố Thải Y hai vị hiền nội trợ giúp hắn quản lý. Như thế, La Trần mới tâm vô bàng vụ triệt để dấn thân vào trong tu hành. Thời gian một chút xíu trôi qua, một năm, hai năm, ba năm, trong quá trình này, Lăng Thiên Quan thỉnh thoảng có Nguyên Anh cấp những nhiệm vụ khác thả ra. Nhưng Lăng Thiên Thành chủ đều không có tìm hắn La Trần. Cái này cũng cho La Trần an tĩnh tu luyện hoàn cảnh. 5 năm sau một ngày, Trong động phủ, áo bào trắng đạo nhân tóc rối bù, ngồi xếp bằng đài sen bên trên, lượng lớn hỏa thuộc tính linh khí tụ tập, đem phòng tu luyện làm nổi bật đến phảng phất núi lửa hang động đồng dạng. Một cỗ linh khí, tựa như ánh nắng chiều đỏ đồng dạng, tại đạo nhân tràn ngập vận luật tiết tấu hô hấp phun ra nuốt vào ở giữa, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Bỗng nhiên, phảng phất cái gì hạn chế được mở ra đồng dạng, đạo nhân khí tức không bị khống chế bắt đầu kéo lên. Oanh, linh khí khuấy động, pháp lực tuôn ra, tóc đen không gió mà bay, áo bào bay phất phới. La Trần chậm rãi mở mắt, hắn thở dài một ngụm trọc khí, sau đó tâm niệm vừa động, mênh mông pháp lực ba động, lập tức thu hết trong cơ thể, không hiện mảy may chỗ khác thường, nhưng hắn nội thị bản thân, nguyên anh sung mãn, thần hồn hoạt bát, một thân cảnh giới chính là thực sự nguyên anh bốn tầng. Chương 1092, Sương Ưng Phi Toa. Tản bí thuật, nguyên anh bốn tầng, trung kỳ chi cảnh, La Trần nhìn về phía đã sớm triển khai giao diện thuộc tính. Cùng hắn mình cảm giác gần như không khác nhau. Thọ nguyên, 292-1500 linh căn, kim mộc thủy hỏa thổ thể chất, hỏa linh chi thể cảnh giới, nguyên anh 4 tầng 1/100, hoang cổ bậc 4/45/100 pháp tắc. Khô vinh chân ý mộc 10/100 công pháp, thiên tiêu vạn hóa kiếm kinh thuần thục 110/200. Khô vinh đạo kinh tinh thông 260/300. Vạn thú kinh tông sư 510/1000, liệt hồn công hoàn mỹ 301/500. Vạn đạo hợp lưu đại viên mãn pháp thuật, hỏa phượng liệu nguyên tông sư 630/1. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.